Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 10, thăng cấp, chương 2, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, Giang thật không cách nào tại đội một đặt chân. Hasler cau mày hỏi, mặc kệ là ra ngoài phương diện kia cân nhắc, hắn đều vẫn là hy vọng nhìn thấy Giang Thần Hy có thể tại đội một đặt chân. Từ ngày thứ nhất huấn luyện biểu hiện đến xem, quả thật là như thế. Vogel nói, đương nhiên, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn biểu hiện. Ngươi có mục tiêu sao? Hasler trầm mặc một lát, hỏi, hắn là câu lạc bộ quản lý. Tự nhiên muốn vì câu lạc bộ thành tích toàn diện cân nhắc. Đã Vogel đưa ra yêu cầu, hắn liền phải ứng phó cẩn thận. Boni người tuổi trẻ Paraguay người Raul, Bó Padilla, Vogel lập tức nói, Hasler nhìn về phía một mực trầm mặc không nói gì thủ tịch cầu dò xét Fischer. Bó Padilla kỹ thuật tương đối toàn diện, trọng yếu nhất chính là, hắn tại Bern đã mất đi chủ lực vị trí, đang tìm kiếm chuyển nhượng, cứ việc Vogel dẫn viện binh thỉnh cầu. Chẳng khác gì là sơ bộ phủ định hắn xem trọng Giang Thần Hy. Cái này khiến Fischer tâm tình không tốt. Nhưng là, hắn cũng không có mang cảm xúc. Mà là cấp tốc cấp ra mình đối với Bó Padilla phán đoán cùng khách quan phân tích. Vogel hướng phía Fischer gật gật đầu. Đây chính là hắn kính nể cái này thủ tịch cầu dò xét nguyên nhân. Đối đãi công tác thái độ chuyên nghiệp không có thể bắt bẻ. Sẽ không trộn lẫn một cái nhân tình tự. Fischer tiếp tục nói, Bó Padilla dưới chân kỹ thuật không tệ, ra cầu cũng không tệ, đúng là một cái tương đối hợp lý lựa chọn. Vogel gật đầu nói, mà lại Paraguay thân thể người càng cường tráng hơn, có nhất định lực trùng kích. Fischer nói, mặc dù ta cho rằng Paraguay người là lựa chọn tốt, nhưng là ta còn là đề nghị tiếp tục cho Giang Thần Hy thời gian nhất định. Hắn mới vừa tới đến đội bóng. Hết thảy đều còn cần thích ứng. Thích ứng mình đồng đội. Thích ứng mới thi đấu vòng tròn phong cách. Ta vẫn kiên trì cho rằng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể nắm chặt. Người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hasler cười nói, ta tin tưởng chúng ta huấn luyện viên tiên sinh sẽ tiếp tục cho hắn cơ hội. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Hiện tại có thể nếm thử liên hệ Bern, hỏi bọn họ một chút đối với bán ra Paraguay người thái độ. Vogel lộ ra tiếu dung, mặc dù Hasler ngụ ý, y nguyên đối Giang Thần Hy đáp lại nhất định kỳ vọng. Nhưng là, cũng không có bài xích dẫn viện binh. Hắn mục đích đã đạt đến, nhưng vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin đã đem hôm nay quan sát báo cáo phát đến trên điện thoại di động của hắn. Vogel ấn mở điện thoại, ngưng lông mày nhìn một hồi. Ta nghĩ, chúng ta cần phải tăng tốc đưa vào Paraguay tốc độ của con người. Vogel nói, Fischer trong lòng cảm giác nặng nề, Haller sắc mặt cũng khó coi. Về nhà trọ trên đường, Sara cẩn thận lái cỗ xe, thỉnh thoảng liếc nhìn tay lái phụ vị trí. Hắn thật sự là kinh ngạc, Giang Thần Hy nhìn tâm tình coi như không tệ. Tuyệt không giống như là cần vì chính mình tại đội bóng tương lai mà lo lắng bộ dáng. Người Trung Quốc đều là lạc quan như vậy sao? Loại tính cách này thật tốt, chỉ là Sara lại là không vui. Ai Cập tiểu hỏa tử là một quả bóng đá thiên tài. Nhãn lực phi phàm, tự nhiên cũng nhìn ra được Giang Thần Hy trước mắt triển hiện ra năng lực. Rất khó thắng được huấn luyện viên trưởng Vogel ưu ái. Không có khả năng lưu tại đội một. Cái này khiến Sala có chút thất lạc cùng không bỏ. Thật vất vả có một cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Hắn có chút không bỏ. Bất quá, Sala cũng không nói gì. Hắn cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết nên nói cái gì. Huống hồ, có một số việc, đây cũng không phải là ngôn ngữ có thể cải biến. Chỉ là, trong lòng nhỏ tổn thương cảm tình tự, một mực tại đáy lòng rạng rạng. Sau 2 giờ, nhà trọ trong phòng, Giang Thần Hy ngồi trước máy vi tính, quan sát series C cấp thi đấu vòng tròn thăng cấp playoff trận chung kết trực tiếp. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng thời gian bù giờ giai đoạn. Tranh tài lúc nào cũng có thể kết thúc. Ngay lúc này, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, 201 1 phần 2012 mùa giải series C cấp thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình toàn bộ kết thúc. Hiện tại có thể nhận lấy mùa giải ban thưởng, phải chăng lập tức nhận lấy? Giang Thần Hy sững sờ, sau đó hắn ý thức được mình là nhìn internet trực tiếp, là có trì hoãn. Lúc này, tranh tài trên thực tế đã kết thúc. Giang Thần Hy hưng phấn, hắn trực tiếp tắt đi tranh tài trực tiếp, trong đầu lựa chọn xác nhận. Chúc mừng túc chủ, phần thưởng của ngươi đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Giang Thần Hy tiến vào hệ thống người giao diện, liền thấy mình vinh dự trong phòng, một cái có khắc cầu dày kiểu dáng huy chương mặt sau có khắc chữ cái E, còn có series C cấp thi đấu vòng tròn tiêu chí, ý là đây là cấp E tranh tài kỵ series C cấp thi đấu vòng tròn dày vàng. Vương giả điểm số làm sao nhiều nhiều như vậy? Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi. Hắn tại Forza tổng cộng có 51 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng, có thể thu hoạch được 25.5 cái vương giả điểm số. Nhưng là, bây giờ lại có 76.5 cái vương giả điểm số. Đây là túc chủ hoàn thành đánh vỡ không tồn tại ghi chép nhiệm vụ đặc biệt ban thưởng. Hệ thống đường cáp treo, trải qua hệ thống giải thích, Giang Thần Hy rốt cục biết rõ. Trước đây ý truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến cho rằng giải bóng đá hạng 3 dẫn bóng ghi chép là từ nhất danh gọi là khăn lai địch cầu thủ tại một trận chiến về sau sáng tạo 46 cầu ghi chép. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, cái kỷ lục này cũng không có đạt được chính thức tán thành. Mà bây giờ, Giang Thần Hy lấy 51 cầu dẫn bóng số liệu phá vỡ cái kỷ lục này, cũng trong lúc vô tình phát động cũng hoàn thành đánh vỡ không tồn tại ghi chép cái này nhiệm vụ ẩn. Hệ thống ban thưởng chính là trực tiếp dựa theo một so với một hối đoái 51 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, ban thưởng 51 cái vương giả điểm số, tăng thêm hắn trước đây đạt được 25.5 cái vương giả điểm số. Cho nên, hắn hiện tại tổng cộng có được 76.5 cái vương giả điểm số. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Túc chủ vận khí không tệ. Hệ thống nói, loại này nhiệm vụ phi thường hy hữu, rất khó bị phát động. Giang Thần Hy hưng phấn không thôi. Hắn hiểu được hệ thống ý tứ. Cái gọi là không tồn tại ghi chép chính là chính thức không đồng ý, nhưng là dân gian phổ biến công nhận ghi chép, loại chuyện này là phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới bị hắn đụng phải, xác thực là vận khí tốt. Hiện tại túc chủ đã đạt tới thăng cấp điều kiện, xin hỏi phải chăng lập tức hoàn thành thăng cấp? Hệ thống hỏi, phải chăng thăng cấp? Đương nhiên, lập tức. Giang Thần Hy không kịp chờ đợi lựa chọn xác nhận thăng cấp. Giang Thần Hy lập tức cảm giác được trong đầu của mình tràn vào rất nhiều thứ có quan hệ với vị trí chạy, đoạt điểm, dự phán, đối kháng kỹ xảo, ngừng cầu, sút gôn các loại, rất nhiều tri thức tràn vào trong đầu của mình. Loại tình huống này hắn trước đây đã trải qua một lần, nhưng là lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, càng thêm huyền diệu. Giờ này khắc này, Giang Thần Hy có một loại phi thường huyền diệu, nhưng là, lại cảm giác vô cùng quen thuộc, không phải ngôn ngữ có thể hình dung, nhưng là, lại phi thường chân thực. Trước đây đang huấn luyện cùng trong trận đấu mình không có chú ý tới địa phương, một mực để hắn hoang mang một vài vấn đề, hiện tại cũng đạt được giải đáp. Đây chính là cấp C cảm giác sao? Cực kỳ tốt. Hắn cảm giác, nếu như bây giờ tiến hành đấu đối kháng, đối mặt trước đây đem mình hạn chế gắt gao Kovac, cũng chính Hứa Y Nguyên sẽ khá phí sức, nhưng là tối thiểu nhất có lực đánh một trận, nắm lấy cơ hội, chưa chắc không có dẫn bóng khả năng. Giang Thần Hy chú ý tới, từ cấp D thăng cấp đến cấp C, hắn tiêu hao 20 cái vương giả điểm số, hiện tại còn thừa lại 56.5 cái vương giả điểm số. Chúc mừng túc chủ phát động, hoàn thành cảm động một tòa thành nhiệm vụ, thu hồi được vượt cấp thăng cấp miễn trừ cơ hội, trải qua kiểm trắc, còn thừa vương giả điểm số đã thỏa mãn tiếp tục thăng cấp điều kiện. Chính đang chuẩn bị tiếp tục thăng cấp, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.